Thuật sư sổ tay, chương 261 kiếm cơ đưa cho Sonia lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Ashley lật ra trang sách, nó liền cảm giác mình dường như hóa thân bên trong nhân vật chính, tự mình trải qua bên trong từng đoạn hồi ức không qua. Thú vị là trong quyển sách này cũng không phải là ghi chép rèn sắt cố sự, hoặc là nói, không chỉ là rèn sắt. Cái này khiến chờ mong rèn sắt Ashley có chút thất vọng. Lưu lại ký ức thuật sư tự hồ là hơn một cái phe phái tạo vật thuật sư, mà lại có được cực cao tâm linh phe phái tạo nghệ. Nó có thể tại hư cảnh bên trong nô dịch một cái tri thức sinh vật, sau đó đem phái thêm hệ kỳ tích quán trú tại tri thức sinh vật trên, bao quát sinh vật phe phái. Kích thích tố cuồng bạo, luyện kim phe phái, sắt thép lân giáp, chờ một chút, sau đó cưỡi tri thức sinh vật tại thời gian đại lục đại sát tứ phương. Mặc dù quyển sách này thuật sư chỉ sợ là hai cánh thuật sư bên trong siêu cấp thiên tài, nhưng Ashley nhớ mang máng huyết nguyệt quốc độ nắm chắc ức người, tin mừng quốc độ nhân số cũng không ít, càng đừng đề cập còn có khác quốc độ. Tại cái này hàng trăm triệu trong đám người, xuất hiện mấy ngàn mấy chục ngàn tên siêu cấp thiên tài cơ hồ là tất nhiên sự kiện, bởi vậy như loại này có thể tại hư cảnh hoành hành không sợ thiên tài thuật sư, sợ không phải cũng có hàng ngàn hàng vạn. Điểm này để Ashley âm thầm thu liễm trong lòng khinh thị, bởi vì thuật sư sổ tay, địa đồ cùng tự động xe duyên cớ, nó cũng không cho rằng hư cảnh bên trong đồng cấp thuật sư có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, thậm chí không cho rằng đồng cấp thuật sư có thể đuổi được nó. Thế mà hiện thực nói cho hắn biết, coi như không có hách, không có xe thể thao, không có địa đồ, thiên tài cũng có thể cho mình tạo ra siêu việt trước mắt phiên bản quái vật tọa kỵ, đẩy ngang hư cảnh, cướp đoạt thuật lực. Vạn loại xương thiên cảnh tự do, đây chính là hư cảnh duy nhất pháp tắc. Ta có hách, người có thiên phú, nó có may mắn, tất cả mọi người có tương lai tươi sáng. Quyển sách này ghi chép thuật này xưa đối hư cảnh tri thức sinh vật nô dịch cùng cải tạo quá trình, nếu là đổi thành tâm linh phe phái hoặc là luyện kim phe phái thuật sư đến xem có lẽ lớn có sở hoạch, nhưng Ashley tâm linh phe phái thuần túy là từ kiếm cơ bên kia phân tới ngân thương ngọn nến đầu, bởi vì trong cái này xuất hiện mỗi cái tri thức điểm nó đều có thể biết, nhưng liền xem không hiểu, đơn giản đuổi theo cao số khóa đồng dạng. Thành thơi chỗ lật hết quyển sách này, Ashley liền lập tức biết mình thu hoạch được ban thưởng gì. Quảng cáo, hắn trên thân kiếm thuật linh toàn bộ xuất hiện, thư tịch trên cũng toát ra một cái kim quang chùy, hướng về phía kiếm thuật linh toàn bộ trùng điệp gõ đánh một chút. Keng, thứ kiếm thuật linh biến thành hai cánh. Keng, thiết kiếm thuật linh biến thành hai cánh. Keng, tâm kiếm thuật linh biến thành hai cánh. Trong chớp mắt Ashley kiếm thuật linh toàn bộ tấn thăng hai cánh. Đây chính là duyệt quyển sách này ban thưởng, cũng là trong sách thiên tài thuật sư từng thi triển qua kỳ tích. Luyện kiếm hóa cánh, bởi vì là thiên tài thuật sư ưa thích nô dịch trảm ngư long, bạo trảm long, tán điểu long những này am hiểu cận chiến chém giết tri thức sinh vật, mà những sinh vật này khắp nơi đều sẽ mang theo kiếm thuật linh, bởi vậy thiên tài thuật sư nghĩ đến một cái để chúng nó tiến một bước mạnh lên biện pháp. Đem bọn họ trên thân còn không có tiến hóa đến hai cánh thuật linh cưỡng ép đề lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem nhất sự thuật linh cưỡng ép tăng lên tới hai cánh, nghe giống như quá gian lận, nhưng đối với thiên tài mà nói gian lận mới xem như kỳ tích. Luyện kiếm hóa cánh, vốn nhờ này sinh ra, chỉ cần thi triển cái này kỳ tích liền có thể đem mục tiêu kiếm thuật linh toàn bộ tăng lên tới hai cánh. Thế mà cái này kỳ tích cũng không phải là vĩnh cửu kỳ tích, thậm chí cần thuật sư bản nhân một mực tiêu hao thuật lực duy trì, làm thuật lực gián đoạn, lâm thời tăng lên hai cánh thuật linh cũng sẽ thoái hóa đến một cánh. Hết lần này tới lần khác cái này kỳ tích môn hạm cực cao, không phải luyện kim thuật sư không có khả năng học được, nhưng bình thường luyện kim thuật sư có cần gì phải tu luyện kiếm thuật phe phái đây. Bởi vậy, luyện kiếm hóa cánh, có thể nói là tính thực dụng phi thường thấp, kỳ tích cũng chính là tại vị thiên tài này thuật sư trên tay mới có ý nghĩa. Nhưng nếu như đem cái này kỳ tích làm ban thưởng vậy liền không đồng dạng. Hiện tại Ashley kiếm thuật linh toàn bộ được đề thăng đến hai cánh, nhưng cái này kỳ tích cũng không phải là thuật sư thi triển, mà là từ truyền kỳ thư viện phát động. Hoặc là nói, cái này kỳ tích có được hư cảnh thư xác nhận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa coi như, luyện kiếm hóa cánh, vốn chỉ là lâm thời tính tăng thêm kỳ tích, nhưng khi người thi pháp là hư cảnh về sau, lâm thời tính tăng thêm cũng liền diễn biến thành vĩnh cửu tính tăng thêm. Có lẽ bên trong có thật nhiều tai họa ngầm, thí dụ như cái này ba cái thuật linh không có cách nào tấn thăng đến tam dực cái gì, nhưng Ashley hiển nhiên đối với cái này cũng không để ý, trước không đề cập tới nó chưa hẳn có thể tấn thăng tam dực, coi như nó có thể cấp tốc tấn thăng tam dực, đến thời điểm cũng có thể đổi nó tam dực thuật linh sửa đổi chiến thuật hệ thống, không cần thiết ôm lấy mấy cái này thuật linh không thả, cũng không phải là bảo vật gia truyền. Có lẽ rất nhiều thuật sư sẽ chấp nhất đem thích nhất thuật linh một đường tăng lên tiến hóa, nhưng là một tên bùn loại thuật sư, Ashley đối kiếm thuật, tín niệm, làm bạn nhiều năm thuật linh, không có bất kỳ cái gì chấp nhất cùng kiên trì. Nếu như xuất hiện càng dùng tốt hơn nô lệ thuật linh, Ashley thậm chí nguyện ý đổi đi nó thu hoạch được cái thứ nhất thuật linh. Thế thân, kiền viên như tay chân, thuật linh như quần áo, đây chính là Ashley pháp tắc. Mà lại, cắt kiếm, thứ kiếm, cũng liền thôi, Ashley không nghĩ tới. Tâm kiếm, cũng bởi vậy tấn thăng đến hai cánh. Bởi vì, tâm kiếm, giá trị cực cao, hiếm thấy thực dụng, kiếm cơ một mực hy vọng Ashley đem cái này thuật linh tăng lên tới hai cánh. Ashley mình cũng không bỏ được từ bỏ cái này linh hoạt công kích thuật linh, thế mà Ashley bản nhân kiếm thuật phe phái liền là như thế. Cross chỉ có thể dựa vào cho ăn dưỡng kiếm thuật tài liệu chậm rãi đưa nó cho ăn lớn. Hiện tại, tâm kiếm, tăng lên hai cánh, vậy sau này Ashley cũng không cần phải cùng kiếm cơ đoạt kiếm thuật tài liệu, mà lại Ashley lực công kích cũng có thể cáo biệt cạo gió, cái này chỉ ít có thể phá phòng. Hừ, đêm mai đằng kiếm cơ thượng tuyến, nhất định có thể làm cho nàng giật nảy cả mình. Ashley phi thường hài lòng lần này thu hoạch, đem thư tịch thả lại giá sách. Sau đó phải làm, liền là đem hắn một bộ phận ký ức cũng lưu tại nơi này. Quảng cáo, lưu cái nào đoạn ký ức tựa hồ là không hề nghi ngờ. Chỉ nhớ kiếp trước không thể lưu, đó là nó không chịu chia sẻ cho người khác bảo tàng cùng bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kiếp này ký ức cũng chỉ có vượt mục đoạn này nội dung cốt truyện hơi chút có thể cùng. Truyền kỳ, dính dáng, Ashley đem ngón tay đặt ở trên giá sách cấp tốc tiến vào hồi ức trạng thái. Tại hắn ngón tay chỉ trong khe hở, một bản sách mới chính đang chậm rãi hình thành. Cùng lúc đó, truyền kỳ thư viện lầu 1, một tên ăn mặc lụa đen tóc đỏ nữ sĩ chính đem ngón tay án lấy giá sách. Thân thể nàng như là đang thiêu đốt cho tàn, giống như hư như huyễn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành thổi phồng khói nhẹ tiêu tán. Tựa như hồi ức sợi tơ dần dần bện ra một bản sách mới, làm nó triệt để sinh ra trong nháy mắt, vô số khàn cả giọng điên cuồng kêu rên như là gợn sóng bốn phía khuếch tán, tất cả giá sách đều chảy ra đỏ sậm tiên huyết, sàn nhà dường như biến thành mềm mại hư thối vũng bùn, một tấc chỗ thôn phệ vào quán người. Song khi tóc đỏ nữ sĩ đem viết rút ra, hết thảy dị trạng đều biến mất. Hừ, quả nhiên vẫn là dạng này. Nàng cười nói, mặc dù chỉ nam bên trong viết trước đọc sách lại ghi chép hồi ức nhưng trên thực tế cái này hai bước cũng không có thứ tự trước sau. Nói cách khác trước tiên có thể ghi chép hồi ức sau đó lại đọc sách bao quát. Nhìn mình vừa mới để xuống hồi ức, Sonia, nàng lật ra trang sách, hy vọng ngươi ưa thích phần lễ vật này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.